Vũ thần chúa tể, chương 1022, ảo cảnh, góc truyện audio.com. Ly Thương cùng Đinh Thiên Thu khí sắc cũng đều vô cùng xấu xí. Hai người bọn họ vốn còn muốn liên thủ, cùng nhau đối phó Tần Trần. Nhưng lúc này, trong lòng lập tức hiện ra một chút kiêng kỵ. Không sai, bọn họ là không sợ Tần Trần. Thậm chí có đem cầm ở Tần Trần phía trước chém giết Lưu Thái mấy người. Nhưng một khi chiến đấu, nếu Tần Trần căn bản không để ý tới bọn họ, mà là đưa bọn nó hai đại vương triều khác Vũ Vương tất cả đều chém giết hầu như không còn. Coi như là bọn họ có thể đi giết chết Tần Trần, thì có ích lợi gì? Dù sao có thể bị bọn họ dẫn vào thiên ma bí cảnh. Không có chỗ nào mà không phải là đều đại vương triều người nổi bật. Cao cấp nhất lực lượng trung kiên. Nếu là tất cả đều chết ở chỗ này, hai người bọn họ đại vương triều chắc chắn tổn thương nguyên khí nặng nề. Cuối cùng chỉ sẽ tiện nghi hắn năm đại vương triều mà thôi. Hừ, tiểu tử thối. Đây là đang đe dọa lão phu. Một đạo kinh khủng sát ý. Như là một tòa núi lớn. Trong nháy mắt chân áp tại Tần Trần trên thân, ken két, giống như thực chất vậy sát ý, tràn đầy khí tức bạo ngược. Làm cho chung quanh một ít thất giai trung kỳ Vũ Vương khó có thể chịu đựng. Đều chợt lui, cứ việc kiêng kỵ Tần Trần biết đối dưới quyền mình Vũ Vương động thủ. Nhưng Ly Thương dù sao đại Ly Vương triều lão tổ, há lại biết dễ dàng như vậy liền bị hù dọa. Huống chi lấy thân phận của hắn, cũng không có thể cứ như vậy lùi bước, bằng không hắn một cái đường đường thượng đẳng vương triều lão tổ. Cư nhiên bị một cái chưa đủ 20 thiếu niên hù dọa. Truyền đi, mặt còn đâu? Ha ha, bản thiếu chính là đang uy hiếp ngươi. Ngươi thì phải làm thế nào đây? Đối mặt Ly Thương đe dọa, Tần Trần xem thường cười một tiếng. Ở Ly Thương khí tức kinh khủng chấn áp xuống, thần thái ung dung, căn bản không đem hắn đe dọa để ở trong lòng. Ly Thương tức đến cả người run, hắn vẫn là lần đầu tiên ở một thiếu niên trên thân. Ăn được lớn như vậy xẹp, ba người các ngươi không có sao chứ? Chấm, đi tới Lưu Thái ba người trước mặt, Tần Trần nhanh chóng xuất ra một ít chữa thương đan dược. Giao cho mấy người. Mang theo quan tâm hỏi, Trần Thiếu, chúng ta không có việc gì, chính là Hạ Vũ Hồng hắn. Lưu Thái ăn vào đan dược sau, thương thế trên người lập tức có chiều hướng tốt nhiều, khí tức cũng biến thành vượng mốc. Hắn ngữ khí nghẹn ngào, mặt lộ đau thương, Hạ Vũ Hồng làm sao? Tần Trần hỏi, lần này Đại Uy Vương triều tiến nhập thiên ma bí cảnh năm cái Vũ Vương danh ngạch. Theo thứ tự là Lưu Thái, Lưu Huyền Duệ, Mạc Thiên Minh, Phó Tinh Thành cùng Hạ Vũ Hồng. Trong Hạ Vũ Hồng là Đại Hạ Vương Triều Lão Tổ, cũng coi như là người thứ nhất đầu nhập vào Đại Uy Vương Triều. Tần Trần cũng đã gặp vài lần, Hạ Vũ Hồng bởi vì dò đường đã ngã xuống, mấy người chúng ta cũng là bởi vì vận khí tốt mới sống đến bây giờ. Lưu Thái bi ai nói. Nói đến đây, Lưu Thái trong con ngươi trong nháy mắt nổ bắn ra một đạo lãnh mang. Cắn răng nói, thù này, ta Đại Uy Vương triều sớm muộn cũng sẽ báo. Trải qua nhiều như vậy, Lưu Thái ba người khí chất biến phải càng thêm trầm ổn, phảng phất lấy được lột xác. Các ngươi yên tâm, coi như không bởi vì Hạ Vũ Hồng, bản thiếu cũng sẽ không bỏ qua này Đinh Thiên Thu. Bất quá không phải hiện tại. Tần Trần lạnh lùng nói ra. Nhìn Tần Trần thay Lưu Thái ba người trị liệu, Ly Thương cười lạnh một tiếng nói. Được, hiện tại mọi người lại nhớ tới nguyên điểm. Người này qua đây, hiện tại liền dò đường người cũng không có. Mọi người nói làm sao bây giờ? Chẳng lẽ làm cho người chúng ta đi qua dò đường hay sao? Ai biết trong này cuối cùng có cái gì cạm bẫy. Này, mọi người sửng sốt, bọn họ trước một mực xem cuộc vui. Hiện tại mới hồi phục tinh thần lại. Nếu như Lưu Thái bọn họ không đi dò đường nói, vẫn thật là không có dò đường người. Từng cái sắc mặt khó coi lên. Dò đường, Tần Trần mày nhăn lại. Lưu Thái ba người lúc này đem một đường đến trải qua cho biết đi ra. Đồng thời nói, ban nãy cái cung điện này không có đường ra. Về sau quỷ dị xuất hiện một cái như vậy thế giới cổng vào. Mọi người cũng không dám mạo hiểm hiểm tiến nhập. Cho nên muốn làm cho mấy người chúng ta đi vào dò một cái đường. Thế giới cổng vào. Các ngươi cùng Trác Thanh Phong bọn họ đi đến cùng nhau. Ta đi qua nhìn một tí. Phân phó Lưu Thái ba người một tiếng. Tần Trần lúc này hướng đi mở ra cửa chính chỗ. Ngoài cửa lớn, một mảnh xanh tươi xốp. Không khí trong lành, phảng phất thế ngoại đào nguyên. Chứng kiến Tần Trần cử động, mọi người sững sờ. Gia hỏa này, chẳng lẽ là muốn nhìn một chút có cơ? Phát hiện vật phẩm lụm, quan hay không? Tức khắc đều cười lạnh. Nơi này, liền thượng quan Lộc các chủ, Triệu Thiên Sinh các chủ, Túc lão bọn người nhìn không ra mánh khóe. Tiểu tử này, có thể nhìn ra cái gì đến? Bất quá, trong lòng mặc dù không tiếc, nhưng ngoài miệng, lại không nói gì. Vạn nhất tiểu tử này trực tiếp đi vào đây. Đến lúc đó chẳng phải là vừa lúc cho mọi người dò đường. Tất cả đều nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Tần Trần. Dưới con mắt mọi người, Tần Trần dùng trước tinh thần lực nhận biết một cái cửa chính sau lưng. Lại không phát giác đầu mối gì. Ngay sau đó, hắn nơi mi tâm phá cấm chi nhãn thi triển. Một đạo sương mù quang mang, trong nháy mắt toát ra đi, dung nhập trong cửa lớn. Thấy như vậy một màn, mọi người đều cả kinh. Đây là cái gì bí pháp? Nơi mi tâm cư nhiên thêm một con mắt. Tiểu tử này trên thân đến còn có bao nhiêu bài? Nhưng Tần Trần vẫn như cũ không thể nhìn ra cái gì. Đại môn này sau lưng thế giới, cực là chân thực, cho dù là phá cấm chi nhãn, cũng nhìn không ra bất luận cái gì vô căn cứ tồn tại. Chẳng lẽ đại môn này sau lưng là một cái tiểu thế giới? Tần Trần cau mày. Kiếp trước ở vũ vực thời điểm, hắn nghe nói qua tiểu thế giới loại vật này. Thời đại viễn cổ đại năng, có khó lường thần uy, thậm chí có khả năng đem một thế giới luyện hóa ở một người bình thường trong đồ. Nói thí dụ như một chiếc nhẫn trong, có lẽ là có thể có một mảnh mênh mông thế giới. Đương nhiên, nói là thế giới, thật chưa chắc là một cái thế giới chân thật. Càng nhiều lúc, là một mảnh thiên địa bát ngát. Nhưng mặc dù là như vậy thủ đoạn, cũng không phải hiện tại võ giả có khả năng phỏng đoán dò xét. Vì vậy trừ tiểu thế giới, Tần Trần nghĩ không ra khác nguyên nhân. Ở đại môn này sau lưng, sẽ có một cái như vậy hoàn toàn khác biệt tại thiên ma bí cảnh cảnh tượng tồn tại. Thiếu niên lang, đây không phải là tiểu thế giới, mà là một cái ảo cảnh. Đúng lúc này, lớn hắc miêu chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Tần Trần bên cạnh. Sắc mặt khó coi nói ra, ảo cảnh, Tần Trần ngẩn ra, điều đó không có khả năng đi. Nếu quả thật là ảo cảnh, lấy hắn tạo nghệ, biết nhìn không ra ở đây mánh khóe. Ngươi dùng linh hồn lực, lại cẩn thận quét xem một cái. Tốt nhất là quét xem một cái bên trong những thứ kia cỏ xanh. Lớn hắc miêu cười lạnh nói. Tâm niệm vừa động, Tần Trần lúc này phóng xuất ra linh hồn lực. Cường đại linh hồn lực, quét vào cửa chính sau lưng phương thiên địa này. Này xem một chút sát, khí sắc tức khắc biến sắc. Trần thiếu, người có phải hay không nhìn ra cái gì đến? Lưu Thái cùng nhìn sang. Đối Tần Trần, bọn họ tràn ngập lòng tin. Một đường chung đụng đến, bọn họ từ trên người Tần Trần chứng kiến quá nhiều kỳ tích cùng không có khả năng. Nghe Lưu Thái đám người nói như vậy, kẻ khác cũng đều nhìn sang. Mặc dù không tin tưởng Tần Trần như thế người thiếu niên thật có thể nhìn ra cái gì đến, nhưng Tần Trần lúc này biểu tình lại làm cho mọi người nghi ngờ. Hắn có phải là thật hay không phát giác cái gì? Đại môn này sau lưng thiên địa. căn bản không phải cái gì thế giới, mà là một loại mê hồn linh hồn thủ đoạn. Nói cách khác, chúng ta, cách chương.